Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, 279. Chương 279 Vườn Trường Mối Tình Đầu. Dịch Tử Hinh vẻ mặt oán độc nhào hướng Minh Ca thời điểm. Minh Ca kỳ thật có thể né tránh, nàng xa không có An Lãng tưởng tượng như vậy nhược. Chính yếu chính là Dịch Tử Hinh bị An Lãng quăng ngã cánh tay chặt đứt. Một cái nửa tàn phế, lại là cái nhược nữ tử. Tất nhiên là không nhiều ít sức lực. Minh Ca liền tính không có người bình thường vũ lực giá trị. Nhưng cùng Dịch Tử Hinh chu toàn lại là thành thạo, nhưng nàng không có trốn tránh. Không chỉ có không có trốn tránh, còn cố ý đem An Lãng trên bàn sách bài trí một phen chủy thủ đụng vào Dịch Tử Hinh trước người, nàng. Biết An Lãng thực thông minh, dấu vết để lại đều có thể bị hắn phát giác bất đồng tới. Cho nên ôn hòa Tử Hinh quyết đấu, nàng đều là không dấu vết bị Dịch Tử Hinh thương đến, nhìn như là đi đoạt lấy chủy thủ. Kỳ thật là đem chủy thủ đưa đến Dịch Tử Hinh trong tầm tay. Nhìn như lui về phía sau, lại bị ghế dựa vướng ngã trên mặt đất, làm cho Dịch Tử Hinh có phát gục nàng cơ hội, nàng dùng lời nói chọc giận Dịch Tử Hinh. Làm Dịch Tử Hinh mất đi lý trí, mỗi một lần. Nàng đều là tính kế chuẩn xác, Dịch Tử Hinh đao đâm vào nàng ngực khi. Nàng thậm chí không giấu vết di động, chỉ vì Dịch Tử Hinh có thể ở giữa mệnh điểm, nhắm mắt lại kia một khắc. Đột nhiên liền nhớ tới An Lãng lúc đi chờ quay đầu mỉm cười, hắn nếu là trở về nhìn đến nàng như vậy, nhất định sẽ phát cuồng đi, nghĩ đến hắn phát cuồng bộ dáng. Nàng đáy lòng lược chua xót, nhưng nàng tình nguyện dùng như vậy lựa chọn nói cho An Lãng ái một người chính xác phương thức, cũng không muốn biến thành một con bị chiết cánh điều co đầu rút cổ ở hắn trong lòng ngực, không có tinh thần lực, không có vũ lực giá trị qua thống khổ. Cùng An Lãng các loại kháng nghị không có hiệu quả càng lệnh Minh Ca tuyệt vọng, chẳng sợ nàng kỳ. Thật đối An Lãng chấp nhất có như vậy một tia buông lỏng, nhưng nàng vô pháp làm chính mình ép ra. Cầu toàn, vô pháp làm chính mình biến thành cái xác không hồn tới thỏa mãn hắn yêu cầu, An Lãng trước nay đều không muốn cùng nàng nhắc tới về thần hồn cấm chế cụ thể sự tình, Minh Ca không biết chính mình thân. Thể này tử vong sau, hồn phách còn có thể hay không thuận lợi trở lại Minh Ca tiểu trúc, nhưng nàng dù sao cũng phải đánh cuộc, so với không có chính mình tinh thần lực, không có chính mình vũ lực giá trị giống cái búp bê vải. Nhậm An Lãng bài bố, Minh Ca càng nguyện ý đánh cuộc trận này. Đánh cuộc liền tính bởi vì thần hồn cấm chế mà hồn phách không thể rời đi vị diện này, An Lãng cũng sẽ nghĩ cách giải quyết, cũng hoặc là quy nhất phát giác nàng dị trạng, đến nỗi lúc này đây nhiệm vụ hẳn là xem như hoàn thành đi. Dịch Tử Hinh giết lập tức là có thể phái thượng đại công dụng dễ Minh Ca. Này đối Dịch ra tới nói hẳn là cái sét đánh giữa trời quang đi. Lúc trước lưu lại Dịch Tử Hinh dễ lão cha ôn hòa lão phu nhân phòng trừng tưởng hộp máu tâm đều có, dễ phu nhân tâm tâm niệm niệm làm dễ Minh Ca gả cho quân gia. Hiện giờ dễ Minh Ca đã chết, nàng sở hữu hy vọng thất bại, đối với nàng loại này tự oán tự ngải người, không có hy vọng tồn tại chính là một loại lớn nhất trừng phạt, hơn nữa có tinh phân 10 phần ăn. Lãng ở cái này vị diện, phòng trừng Dịch ra người đều sẽ bị hắn lăn lộn không sinh bất tử, huống chi giết nàng Dịch Tử Hinh. Nhiệm vụ liền tính không có viên mãn hoàn thành, nhưng hẳn là cũng sấp xỉ, nhắm mắt, hồn phách nháy mắt đau nhức, đau giống bị một tầng tầng rút gân lột ra, đau suy nghĩ toàn vô lý trí hoàn toàn biến mất, như vậy không biết qua bao lâu, lại trợn mắt. Nhìn đến chính là quen thuộc lại thân thiết Minh Ca tiểu trúc. Nằm ở trên ghế quý phi, Minh Ca lười biếng nhìn trước mắt này đó tản ra ấm áp hơi thở hoa cỏ. Thật lâu sau mới gọi, "Quy Nhất, ân, biết Quy Nhất ở." Minh Ca liền nhẹ nhàng thở ra, trước mắt xuất hiện huyền phù giao diện. Thuộc tính giá trị bá bá bá biểu hiện ra tới, giới tính. Nữ, có thể biến đổi, tên họ, Đường Minh Ca, tuổi tác, 18, trí lực giá trị, 68, mãn phân 100, tinh thần giá trị, 78, mãn phân 100, vũ lực giá trị, 27, mãn phân 100, bề ngoài giá trị, 49, kỹ năng, vô tình yêu giá trị, 1 chúc phúc giá trị, vô ký chủ đưa tặng, tay thỏ một đôi cái gì thuộc tính giá trị đều không có chướng. Minh Ca cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, nàng chớp chớp mắt, lại nhìn một lần, mặt trên thuộc tính giá trị vẫn là không có bất luận cái gì biến hóa. Minh Ca toải hỏi trong hư không quy nhất, lúc này đây nhiệm vụ thất bại sao? Tuy rằng ngươi không có đạt tới ký chủ yêu cầu, nhưng kết quả ký chủ thực vừa lòng, cũng không có thất bại, kia vì cái gì ta thuộc tính giá trị không có tăng trưởng, không biết, quy. Nhất ngữ khí hơi hơi có chút nghi hoặc, không chỉ là Minh Ca chính mình thuộc tính giá trị vấn đề. Nghị luận Minh Ca thu hoạch vị diện vai chính quân mạc dẫn khí vận cùng với hồn nguyên. Hắn nơi này hẳn là cũng có thay đổi mới là, nhưng tựa hồ lúc này đây nhiệm vụ tuy rằng hoàn thành, lại tương đương làm không công, có lẽ là hệ thống trục trặc. Quy nhất tiếp theo lại nói, ngươi là muốn nghỉ ngơi một hồi, vẫn là tiếp tục tiến vào nhiệm vụ. Ta, Minh Ca dừng một chút, đem đầu ngửa ra sau gối lên trên ghế nằm, hơi hơi híp mắt, mỏi mệt vô cùng thở dài. Nghỉ ngơi một hồi đi. Quy nhất, ta có thể nghỉ ngơi bao lâu thời gian? Một cái thảm lông trống rỗng xuất hiện đáp ở Minh Ca trên người. Quy nhất không có trả lời Minh Ca nói, mà là hỏi lại, người nhiệm vụ lần này gặp được sự tình gì sao? Minh Ca hừ hừ nói, ngô, ta mỗi lần nhiệm vụ trạng huống, ngươi không biết sao? Kỳ thật nàng đáy lòng giờ khắc này thực thấp thỏm, cũng thực chột dạ. Nàng ẩn ẩn có loại cảm giác thuộc tính giá trị không có chướng có lẽ cùng an lãng cho nàng trên người hạ kia cái gì thần hồn cấm chế có quan hệ. An lãng đối Minh Ca hành động tuy rằng làm Minh Ca hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng nàng lại không muốn làm Quy nhất biết an lãng xuất hiện quá, cho nên giờ phút này, bởi vì biết Quy nhất có thể nhìn thấy chính mình suy nghĩ, Minh Ca cường tự ổn định tâm thần, không cho chính mình miên man suy nghĩ, ta không có cách nào đi theo ngươi đi nhiệm vụ, cho nên cũng không biết ngươi ở nhiệm vụ chi tiết. Quy nhất trả lời, hắn lời này tựa hồ phía trước nói qua một lần. Chỉ là lúc này đây Minh Ca lại nghe ra một chút tiếc nuối cô đơn hương vị, Minh Ca đáy lòng không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Quý nhất nói làm nàng có chút hơi hơi đồng tình. Nếu mỗi ngày vây ở như vậy cái địa phương, chẳng sợ phong cảnh lại hào, một người cũng sẽ thực tịch mịch, nhưng nàng không biết như thế nào an ủi Quý nhất. Cho nên chỉ có thể bảo trì trầm mặc, có lẽ là thần kinh thả lỏng duyên cớ. Minh Ca đã ngủ, trong hư không leng keng một tiếng vang nhỏ. Sau đó chính là tích tích tích tiếng cảnh báo. Kiểm tra đo lường đến mục tiêu đối tượng hồn nguyên dao động biên độ rất lớn. Cảm xúc ở mất khống chế bên cạnh, mục tiêu đối tượng loại tình huống này đối nhiệm vụ cực kỳ bất lợi. Hay không phải cưỡng chế lột trừ? Kiến nghị cưỡng chế lột trừ. Kiến nghị cưỡng chế lột trừ. Lột trừ sau, sẽ có bất lương ảnh hưởng sao? Tinh thần lực sẽ có điều giảm xuống. Cái khác bất lương phản ứng thượng không minh xác. Lột trừ, xác nhận lột trừ thỉnh lặp lại mệnh lệnh. Lột trừ, lại tỉnh lại thời điểm, là bị người cấp mạnh mẽ lắc lư tỉnh. Minh ca, ngô đau quá. Minh ca theo bản năng hô nhỏ, đãi trợn mắt nhìn đến trên người nam hài. Cùng với tựa hồ là cái khách sạn loại phòng. Minh ca biết chính mình lại tiến vào nhiệm vụ. Hơn nữa lúc này đây lại kéo dài nàng phía trước xui. Xẻo định luật, vừa tiến vào nhiệm vụ, chính là ở tường đông tiến hành khi. Hết chương.